Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 292, tài quyết học viện đệ 1 giờ học. Ngưu đang cùng lão Đỗ bị bắt tin tức, chấn kinh rồi hết thảy tài quyết học viện các, vô luận là dân gian siêu năng lực giả, vẫn là quan phương siêu năng lực giả, nhưng lại không có bất kỳ người nào vì hai người kia bất bình dùm. Bao quát phía trước muốn phải hỏi rõ ràng trường học chuẩn bị xử lý như thế nào Ngưu đang cùng lão Đỗ, lại là cơ với dạng gì lý do tới xử lý Ngưu đang cùng lão Đỗ những người đó. Bởi vì theo Ngưu đang cùng lão Đỗ bị bắt tin tức này cùng nhau công khai, chính là hai người chứng cứ phạm tội. Ta cũng đã sớm nói hai người bọn họ lâu dài không được thức tỉnh rồi siêu năng lực cũng không còn thấy làm bao nhiêu super heroes chuyện nên làm. Lại mỗi ngày tự khoe là super heroes, cũng biết ở trên internet hấp phấn, sau đó đi kiếm người ái mộ tiền. Kiếm người ái mộ tiền không có vấn đề gì, yêu ai yêu cả đường đi loại chuyện như vậy cũng rất bình thường. Người ái mộ chống đỡ thần tượng càng không phải là cái gì vấn đề. Nhưng bọn họ không nên bán giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Không nên quảng cáo dùm beng chính mình không phải kiếm tiền. Ta cảm thấy hai người bọn họ sai lầm lớn nhất chính là rất có thể làm chuyện so với hai người bọn họ mạnh siêu năng lực giả nhiều rồi. Trường học chúng ta bên trong có mấy cái ta biết siêu năng lực giả liền mạnh ép một cái. Nhưng người ta nhưng xưa nay không có làm đông làm tây. Tài quyết học viện các liên quan tới Ngưu đang cùng lão Đỗ thảo luận xong toàn bộ thay đổi gió hướng. Tường đổ mọi người đẩy bản thân liền là thái độ bình thường. Huống chi hai người này vẫn là phạm liễu sự chút đấy. Nhưng ở thảo luận trong quá trình, cũng không có thiếu dân gian siêu năng lực giả học viên. Bắt đầu tỉnh lại tự thân, thức tỉnh siêu năng lực sau đó, nhất định là muốn sử dụng siêu năng lực. Đang sử dụng siêu năng lực trong quá trình, không ít người đều đã làm một ít vi pháp loạn kỷ sự tình. Lớn tự nhiên là giống như Mục Văn giống nhau, vẫn muốn tìm cơ hội làm một điểm tiền đen. Chỉ bất quá Mục Văn không có hành động, mà có vài người lại thực sự làm. Bậc trung trình độ, dĩ nhiên chính là Ngưu đang cùng lão Đỗ như vậy. Dầu gì, cũng có chút người đang luyện tập chính mình siêu năng lực thời điểm, cũng sẽ đối với một ít cơ sở thiết thi tạo thành hủy diệt. Rất nhiều siêu năng lực đều không phải là tại ra đời là có thể luyện tập. Phía trước rất nhiều người cũng không thèm để ý những thứ này. Thức tỉnh siêu năng lực sau đó hầu như mỗi người đều biết có một ít bành trướng. Còn nữa mà nói, có chút siêu năng lực cực kỳ thần kỳ. Dùng siêu năng lực phạm tội thời điểm, lấy linh khí sống lại trước. Hoặc giả nói là lấy rất nhiều người nhận thức đến xem, là không có khả năng bị tra được. Không người biết, tự nhiên cũng liền chưa nói tới phải tiếp nhận nghiêm phạt. Nhưng bây giờ những người tài giỏi này phát hiện, thì ra quan phương vẫn đều chú ý tới bọn họ. Ngưu đang cùng lão Đỗ mới trở thành tài quyết học viện học viên ngày đầu tiên, còn chưa kịp tiếp thu huấn luyện. Hoặc là hưởng thụ cái thân phận này mang tới quyền lợi. Cũng bởi vì làm điểm chuyện nhỏ, trực tiếp đã bị quan phương sốc nội tình. Sự tình của ta, có thể hay không cũng muốn phạm vào. Có loại này tâm tính không ít người. Điều này cũng làm cho đưa đến ở tài quyết học viện chính thức tựu trường ngày đầu tiên. Tất cả học viên đều thay đổi phi thường thành thật. Trần Kỳ rất hài lòng thứ hiệu quả này. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ. Trần Kỳ tại chỗ có học viên, dựa theo riêng mình siêu năng lực loại khác hoàn thành chia lớp sau đó. Cùng tất cả giáo công nhân viên trước nhóm nói ra, bọn họ hiện tại thành thật, chỉ là bởi vì lo lắng sự tình của chính mình phạm vào. Nhưng trên thực tế cũng không phải là tất cả mọi người chuyện này đều có thể phạm. Đều đáng giá phạm, linh khí sống lại sau đó. Phía trước giám thị thủ đoạn tác dụng đã nhỏ rất nhiều. Giống như là Mục Văn siêu năng lực, có thể xuyên thấu chân thực thực vật chất, Nếu là hắn trộm đồ nói chắc chắn sẽ không đừng môn cậy khóa. Có điểm phản trinh sát năng lực, sẽ rất khó bị bắt chứng cứ. Sự tình kiểu này liền phạm không ra ngoài. Còn có một vài người phạm chuyện này rất nhỏ. Ngưu đang cùng lão Đỗ tương đương với kinh tế lừa dối. Mức còn không nhỏ, tự nhiên có thể cho bọn hắn quả báo trừng phạt. Nhưng có siêu năng lực giả, bất quá là đang luyện tập siêu năng lực thời điểm, phá hủy mặt đường, xanh hóa các loại, chờ, xây dựng cơ bản phương tiện. Loại này hành vi phạm tội làm sao định tội? Phạt tiền mới là chính xác xử lý thủ đoạn. Có thể phạt tiền có thể làm cho người tâm sinh sợ hãi sao? Chúng ta tuyển nhận bọn họ đi tới. Mục đích chủ yếu vẫn là để thăng bọn họ siêu năng lực trình độ. Là để cho bọn họ thay đổi càng cường đại hơn. Trần Kỳ nói ra, dưới tình huống như vậy, nếu như bọn họ bởi vì thực lực của tự thân đề thăng mà thay đổi càng bành trướng, vậy khẳng định sẽ lần nữa sản sinh sẽ không có ý tưởng. Xét đến cùng, chúng ta cần để cho bọn họ sinh sinh kính sợ, không phải là đối chúng ta kính nể, mà là hướng ta nhóm Hoa Hạ quan phương kính nể. Đối với tại chúng ta quan phương có thể chế tài bọn họ phạm tội hành vi năng lực kính nể. Cho nên, chúng ta tài quyết học viện cho bọn hắn ở trên khóa thứ nhất. Chính là đánh bại bọn họ. Dùng bọn họ sẽ cảm thấy không cách nào chống lại lực lượng tới đánh bại bọn họ. Giáo công nhân viên trước nhóm đều rất nhận đồng Trần Kỳ quan điểm. Không ủng hộ cũng không còn ý nghĩa. Tài quyết học viện là Trần Kỳ định đoạt. Nhưng cũng có người nói xảy ra vấn đề. Một gã giáo sư nói ra. Hiệu trưởng, có thể nhân thủ của chúng ta không đủ à. Chúng ta chỉ có 100 người. Hơn nữa cũng không phải mọi người đều là thích hợp chiến đấu. Hai ngày này xem học sinh tư liệu, phát hiện không ít người siêu năng lực so với chúng ta còn cường đại hơn. Nếu như từng cái đánh bại lời của bọn họ, thời gian một tháng căn bản cũng không đủ à. Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra là chỉ dựa vào giáo sư nói, nhân thủ quả thực không đủ, cũng không nhất định có thể đánh bại học sinh. Nhưng ta phía trước cũng đã nói, ta là phụ trách giải quyết vấn đề, các ngươi đánh không thắng, ta tới đánh, hơn nữa, ta nói chính là đánh bại bọn họ, từng cái đánh, được kêu là đánh bại hắn, không gọi đánh bại bọn họ. Giáo công nhân viên trước nhóm trong nháy mắt rõ ràng Trần Kỳ ý tứ, đều hưng phấn lên, có thể xem Trần Kỳ xuất thủ. Đây tuyệt đối là hiện tại toàn thế giới hết thảy siêu năng lực giả đều sẽ không cự tuyệt sự tình. Thế giới tối cường, danh xưng mặc dù không có trải qua nghiệm chứng. Nhưng cái này danh xưng kêu sau khi đi ra, cũng không còn ai dám đứng ra phản bác a. Phó hiệu trưởng lúc này nói ra, ta đây hiện tại liền an bài. Không có vấn đề, ngày mai là có thể. Trần Kỳ lại lắc đầu, nói ra. Không phải, ngày mai không được, đem chuyện này an bài đến một tuần sau a. Cái này một tuần lễ, các ngươi không chỉ có phải giúp bọn họ mở rộng tự thân siêu năng lực, còn phải giúp bọn họ học được trụ cột nhất siêu năng lực phối hợp chiến đấu. Phó hiệu trưởng cùng các giáo công nhân viên trước đều ngẩn ra. Trần Kỳ nhíu mày hỏi, làm sao? Các ngươi cảm thấy ta sẽ không được? Ngoặc kép chấm chấm. Tài quyết học viện chính thức đi học ngày đầu tiên, mới vừa hoàn thành chia lớp các học viên liền được một cái để cho bọn họ phấn chấn tin tức. Bọn họ sẽ tại một tuần sau khiêu chiến Trần Kỳ, nếu như là một mình đấu khiêu chiến nói, cái kia cái này tuyệt đối không phải một cái khiến người ta phấn chấn tin tức. Toàn bộ tài quyết học viện, hầu như người người đều có siêu năng lực. Có thể lại không có một người cho là mình có thể đánh bại Trần Kỳ. Cũng không ai dám cùng Trần Kỳ đánh. Bởi vì Trần Kỳ biệt hiệu là đồ tể. Sát nhân loại chuyện như vậy. Lại nói tiếp rất đơn giản. Có thể được bao nhiêu người dám làm đâu. Cái này một tuần lễ. Chúng ta biết dạy các ngươi như thế nào chính xác sử dụng tự thân siêu năng lực. như thế nào đem tự thân siêu năng lực hiệu quả tối đại hóa. Nói ra câu nói này thời điểm, người lão sư này kỳ thực nội tâm vẫn còn có chút khiếp. Bởi vì hắn cũng không so với trong những học viên này một ít người mạnh mẽ. Nếu như không cần siêu năng lực, phương diện này không ai có thể đánh thắng được hắn. Nếu như có thể sử dụng vũ khí hiện đại lời nói, một mình hắn có thể đánh hắn trong lớp mọi người. Đồng thời đánh, có thể tưởng tượng đến Trần giáo trưởng những lời này, hắn chỉ có thể dáng chống đỡ, trang bị ra bản thân là chân chính siêu năng lực bộ dáng của cao thủ nói tiếp. Chúng ta đối với siêu năng lực nghiên cứu so với các ngươi tưởng tượng còn phải sớm hơn. Người chúng ta đối với siêu năng lực cách dùng, đại đa số liền môn cũng không vào tới. Ngoại trừ giáo dục các ngươi như thế nào sử dụng tự thân siêu năng lực bên ngoài. Cái này một tuần lễ, chúng ta còn có thể huấn luyện các ngươi như thế nào phối hợp chiến đấu. Bất đồng siêu năng lực trong lúc đó tiến hành phối hợp, có thể phát huy ra sức chiến đấu tuyệt đối không phải một thêm một bằng với hai. Một tuần sau, chờ các ngươi quen thuộc tự thân siêu năng lực, biết như thế nào phối hợp những thứ khác siêu năng lực giả tiến hành sau khi chiến đấu. Các ngươi sẽ thu được khiêu chiến học viện chúng ta hiệu trưởng cơ hội. Là, chính là, thế giới tối cường, siêu năng lực giả Trần Kỳ. Đồ tể danh xưng đương nhiên không có khả năng dưới tình huống như vậy nói thẳng ra. Xin chú ý, ta nói chính là các ngươi, mà không phải ngươi, người lão sư này hoạt học hoạt dụng. Lấy Trần Kỳ phía trước họp giọng nói ra một câu nói này sau đó. Còn nói ra làm cho cái lớp này bên trong hết thảy các đều khiếp sợ nói. Nói cách khác, các ngươi có thể tự do kết hợp tổ đội. Hai người là một đội. 20 người cũng có thể là một đội. Nhưng ở chỗ này, lão sư muốn cho các ngươi nói một cái đề nghị. Nếu như các ngươi không muốn bại quá thảm, vậy tốt nhất các ngươi mọi người hợp thành một đội, cả gian phòng học đều ở đây một câu nói này sau đó yên tĩnh lại. Cùng lúc đó, toàn bộ tài quyết học viện hết thảy lớp cũng đều bởi vì lời tương tự mà yên tĩnh lại. Một cái lớp học lại có bao nhiêu người? Bởi vì siêu năng lực loại khác không cùng ban cấp nhân số cũng có chỗ bất đồng. Nhưng lớp nhân số ít nhất cũng vượt qua 60 người a. Có học viên nhấc tay. Được đáp lại sau đó đứng dậy hỏi, lão sư, ngài không phải đang nói đùa với chúng ta à? Lão sư nở nụ cười, nói ra, ta dám với các ngươi nói đùa, nhưng các ngươi cảm thấy, ta dám mở Trần giáo trưởng vui đùa. Các càng thêm trầm mặc, nhưng một đoạn này trầm mặc kéo dài thời gian cũng không lâu. Rất nhanh, tiếng ồn ào vang lên. Hết thảy lớp gần như cùng lúc đó vang lên tiếng ồn ào. Làm cho cả tài quyết học viện đều náo nhiệt. Trần Kỳ tự nhiên cũng nghe được những thứ này tiếng ồn ào. Nở nụ cười hỏi, các ngươi cảm thấy, bọn họ có thể hay không phát hiện cái này một cái khiêu chiến quy tắc trong lỗ thủng đâu? Phó hiệu trưởng nghe được vấn đề này, đột nhiên cảm thấy chính mình não bộ đều đau. Hiệu trưởng, thật là tự tin a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.